Chương 109, cướp ta đồ vật, không muốn mặt. Loại này tục vật đưa ra tay đi, không phải ném hắn Đế Minh Quyết mặt sao? Nghĩ tới đây, Đế Minh Quyết lạnh lùng trừng Hàn Dạ một chút. Hàn Dạ biểu thị, mình thật rất ủy khuất. Diễn Vũ Đại Lục kết rơi quá bạc nhược, năng lực chịu đựng quá kém, Tu Tiên Đại Lục bảo bối mang không xuống, cái này cũng có thể trách mình sao quân thượng? Ngươi nhìn một cái bên kia, ta nhìn nơi đó mấy cái đồ trang sức cũng không tệ lắm, miễn cưỡng xứng với Mộ Nhan tiểu thư. Đế Minh Quyết trông đi qua, chỉ thấy to như vậy cửa hàng một góc nào đó, bày biện một cái tinh mỹ lưu ly ngăn tủ. Trong tủ đặt vào rải rác mấy món đồ trang sức. Nhìn qua xác thực so bên ngoài những cái kia tục vật tốt hơn một điểm. Đế Minh Quyết nhìn thấy trong đó một chi bạch ngọc châm thời điểm, hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy cái này bạch ngọc châm toàn thân óng ánh ngọc nhuận, tại quang mang chiếu xuống, bên trong mã não phảng phất sẽ cốt cốt lưu động. Nhất làm cho nhân tán thưởng vẫn là bị làm thành đuôi phượng bộ dáng châm đầu. Rõ ràng không có cái khác màu sắc tô điểm, coi như bằng bạch ngọc tạo hình, liền cho người ta một loại phiêu giật ung dung cảm giác. Hừ, cũng liền chi này ngọc châm, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xứng với nữ nhân của hắn. Đế Minh Quyết cấp tốc đi đến lưu ly tủ trước, ngón tay thon dài tại lưu ly bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Kia lưu ly liền nháy mắt hóa thành bột mịn. Bên trong bạch ngọc châm lộ ra càng thêm tỏa ra ánh sáng lung linh, tôn quý phi phàm. Đế Minh Quyết đưa tay hướng kia bạch ngọc châm chụp tới, vừa muốn đem cầm lên, đột nhiên lại cảm thấy trên tay lực đạo nhất trọng. Chỉ thấy ngọc châm bên kia, bị một con trắng non nà tay nhỏ bắt lấy. Đế Minh Quyết nhướng mày, hắn ghét nhất thứ thuộc về chính mình bị người khác đụng phải. Đương nhiên, Mộ Nhan ngoại trừ. Nhưng ngẩng đầu một cái, nhìn thấy người đối diện, hắn lại sửng sốt một cái trước mắt. Chỉ thấy đứng tại hắn đối diện, bắt lấy bạch ngọc châm chính là một cái chỉ có 4-5 năm tuổi tiểu nam hải. Khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm hồng hồng, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, không nói ra được tuyết ngọc đáng yêu. Hấp dẫn người nhất vẫn là cặp kia màu băng làm con mắt. Mặc dù trên mặt cùng đáy mắt đều không có cái gì tâm tình chập chờn, nhưng mắt to bên trong phảng phất phản xạ nhật nguyệt tinh thần quang hoa, để nhân bất chi bất giác liền bị hấp dẫn. Đế Minh Quyết nhìn thấy trước mắt đứa trẻ này thời điểm, trọn vẹn sửng sốt ba hơi. Nơi trái tim trung tâm không hiểu phồng lên lấy kỳ dị cảm xúc. Rõ ràng hắn ghét nhất người khác đụng mình đồ vật, rõ ràng trong mắt hắn, Diễn Vũ Đại Lục phàm nhân, trừ Mộ Nhan, đều cùng sâu kiến không khác, hắn liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Nhưng không biết vì cái gì, trước mắt tiểu Nam Hải, lại làm cho hắn hoàn toàn không cách nào động sát tâm. Đúng lúc này, đối diện tiểu Nam Hải truyền đến thanh âm lạnh như băng, buông tay nói xong, trên tay dùng sức, liền phải đem bạch ngọc châm đoạt lại. Nhưng Đế Minh Quyết làm sao lại để người khác cướp đi mình đồ vật, sầm mặt lại, trong lòng không hiểu cảm xúc nháy mắt bị hắn xua tan. Hắn meo lại mắt, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu gia hỏa, đây là ta trước nhìn chúng. Ta trước nhìn chúng đáp lại hắn là lạnh như băng nhỏ sữa âm, cướp ta đồ vật, không muốn mặt. Một bên Hàn Dạ hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt một trận thanh bạch. Lao thiên, tiểu hài này không muốn sống nữa sao lại dám mắng bọn hắn quân thượng không muốn mặt? Mà Đế Minh Quyết trong mắt thì đã xuyên suốt ra lạnh lạnh hàn quang, vô hình uy áp, bất chi bất giác phóng xuất ra, ngươi, có gan lặp lại lần nữa. Đáng sợ uy áp, để trong tiệm không khí phảng phất nháy mắt băng lãnh ngưng kết. Chân bảo các bên trong lão bản cùng khách nhân cũng đều giật mình tới. Có nhân lộn nhào chạy ra ngoài, có nhân run lẩy bẩy trốn vào dưới bàn, liền liên Hàn Dạ trong mắt QNZ mang theo hãi nhiên. Nhưng kỳ quái là, đứng núi chịu sào Đế Minh Quyết uy áp tiểu Nam Hải, lại phảng phất cái gì đều không cảm giác được. Cờ để chúng ta vì tìm đường chết quân thượng cầu nguyện đi, hoa ha ha ha ha PS, xem ở chúng ta quân thượng phân thượng, mọi người có thể thưởng điểm phiếu để cử không tấu chương xong.